trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Tinh Châu lợn rừng. Chỉ là Lý Tú Lệ thay âm chưa từng có ôn nhu như vậy qua. Nhưng là quyết tâm của nàng cũng chưa từng có kiên định qua. Nàng cảm giác mình chỉ có một loại lựa chọn chính xác. Xem ra tiểu dịch ngươi là thật không rõ Tú Lệ tỷ tâm ý. Tú Lệ tỷ với ngươi đồng dạng, đều là cái loại này đặc biệt trọng cảm tình hãm tại quá khứ ôn nhu đi không được người. Khá tốt ta hiện tại ngoại trừ ngẫu nhiên hoài niệm hạ mối tình đầu tình cảm mà thôi. Mỗi lần tỉnh lại đều nghĩ đến ngươi các loại chỗ tốt. Ở chỗ này Lý Tú Lệ gắn một cái nho nhỏ dối. Tại chuyện này phát sinh trước kia Lý Tú Lệ có lẽ hay là ôm vài phần gương vỡ lại lành tưởng tượng. Nhưng là trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra làm cho nàng cuối cùng nhất minh bạch ai chính. Thức đối với nàng tốt, nàng cảm thấy trước mắt đứa bé trai này mới là tánh mạng của mình bên trong chính thức ký thác. Mà những người khác bất quá là sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Nếu như mất đi dịch nhược thủy chẳng khác nào thế giới mất đi sắc thái. Cho nên Lý Tú Lệ không biết là cái này căn bản không phải ủy khuất. Dù sao từ tịnh nghi cũng đã thử qua sự tình, nàng Lý Tú Lệ đồng dạng dám thử một lần. Lý Tú Lệ thanh âm giống như mưa xuân giống nhau, những năm này có rất nhiều người truy cầu qua ta. Nhưng là bọn hắn chính là không thích hợp ta, chỉ có tiểu dịch ngươi là thật tâm chân ý rất tốt với ta. Ta cũng vậy chỉ thích tiểu dịch, yên tâm đi, tịnh nghi bên kia ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Ta hiện tại chính là muốn cùng ngươi đem nhất chuyện tốt đẹp tình đều thử thượng một lần. Nàng từ nhỏ chính là chủng ôn nhu nhất săn sóc nữ hài tử. Nhưng là giờ khắc này nàng toàn thân đều là dũng khí cùng nhiệt tình. Đang khi nói chuyện Lý Tú Lệ đã đem dịch nhược thủy đặt tại trên tường thẳng tiếp vẫn liễu đã tới. Cố gắng lấy đi qua quá khứ những năm này chưa từng có được vô hạn ngọt ngào cùng ân ân ái ái. Dịch nhược thủy biết mình đã muốn vô pháp cự tuyệt Lý Tú Lệ. Bởi vậy rất nhanh tự hôn trở về lại để cho Lý Tú Lệ trở nên tình mê ngoài ý muốn bắt đầu đứng dậy. Chính như Lý Tú Lệ chỗ nói như vậy. Tuy nhiên không có ở Lý Tú Lệ văn phòng chính thức sát thương tẩu hòa. Nhưng là rời đi bưu điện cao ốc về sau. Bọn hắn cùng một chỗ đem tất cả nhất chuyện tốt đẹp tình đều nếm thử thượng một lần. Chỉ là cùng hoa gì dạng cũng dám nếm thử từ tịnh nghi bất đồng. Lý Tú Lệ không chỉ có giao ra chính mình lần đầu tiên. Hơn nữa luôn đặc biệt ôn nhu thậm chí không tiếc ủy khuất chính mình. Dùng ngoan ngoãn phục tùng không đủ để hình dung Lý Tú Lệ. Nhưng là dịch nhược thủy lại thế nào cam lòng cho lại để cho như vậy Lý Tú Lệ được ủy khuất. Tú Lệ tỷ, đợi điện tín chuyện bên này lên quỹ đạo. Ngươi tự ra tới giúp ta. Đến lúc đó Tú Lệ tỷ chính mình cảm thấy thế nào rất tốt chính mình an bài. Lý Tú Lệ dị thường ôn nhu nói. Tú Lệ tỷ đều nghe ngươi an bài. Ta đã cùng tịnh nghi đem sự tình đều nói tốt rồi. Về sau đối với dịch nhược thủy muốn trì hoãn tranh luận cộng đồng khai phát. Tuy nhiên đằng sau cùng dịch nhược thủy. Từ tịnh nghi còn muốn tiếp tục mài hợp, nhưng là Lý Tú Lệ đã muốn tìm đúng nhân sinh của mình phương hướng. Tại mấy vòng đàm phán về sau, Tinh Châu thành phố cuối cùng từ tịnh nghi trong miệng biết rõ Vọng Sơn máy tính cái kia là trọng yếu hơn hạng mục lớn, xác thực cùng tin tức đường cao tốc có quan hệ. Hơn nữa đầu tư có thể sẽ đạt tới mấy ngàn vạn chi cử. Nhưng rốt cuộc là vài nghìn vạn nhân dân tệ có lẽ hay là mấy ngàn vạn đô la ngay từ tịnh nghi cũng không đánh nghe rõ ràng. Đối với Tinh Châu thị ủy ban thành phố mà nói, bọn hắn bây giờ còn là không rõ tin tức đường cao tốc rốt cuộc là cái gì một sự việc. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng hiện tại Tinh Châu đầu thứ nhất đường cao tốc bây giờ còn đang giai đoạn trước giai đoạn. Hơn nữa giai đoạn trước công tác trong vòng 1-2 năm còn không có biện pháp chấm dứt. Mà, tin tức đường cao tốc là người Mỹ đưa ra 10 khái niệm thuộc về thế kỷ 21 đường cao tốc. Hơn nữa Vọng Sơn máy tính là trong nước phi thường có thực lực, máy vi tính nhà máy hiệu buôn năm nay có thể tiêu thụ 10 vạn đài máy vi tính. Bọn hắn trước kia Đông Thành nơi sản sinh hàng năm cho Tinh Châu mang đến mấy cái trăm triệu quốc dân sản xuất tổng giá trị, không phải tay không bắt giặc lừa đảo. Mà tin tức này đường cao tốc hạng mục so Đông Thành nơi sản sinh còn muốn trọng yếu. Nếu như tại Tinh Châu rơi xuống đất, nhất định có thể mang đến 10 cái trăm triệu thậm chí vài tỷ giá trị sản lượng. Cho nên Vọng Sơn máy tính cái này hạng mục nhất định phải tại Tinh Châu rơi xuống đất. Tinh Châu thành phố thậm chí chuyên cửa mở một lần thường ủy hội, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ Vọng Sơn mới hạng mục mới rơi xuống đất. Chỉ là Vọng Sơn máy tính đưa ra rơi xuống đất yêu cầu lại cao đến không hợp thói thường. Nếu như nói trước kia Đông Thành nơi sản sinh là từ trên trời giáng xuống Tinh Châu thành phố, cơ hồ không cần tốn nhiều sức tự cướp được một cái hạng mục lớn. Hiện tại Vọng Sơn máy tính đối với cái này hạng mục tại Tinh Châu rơi xuống đất tự có rất nhiều đặc biệt yêu cầu, thậm chí yêu cầu thành phố trợ giúp từ Tịnh Nghi ra mặt giải quyết ân oán cá nhân. Cho nên Tinh Châu thành phố cảm thấy đặc biệt đau đầu. Từ Tịnh Nghi đại biểu Vọng Sơn máy tính muốn chính sách, muốn ưu đãi, muốn đất sạch, muốn phụ cấp. Thậm chí nhân sự điều chỉnh can thiệp chính pháp vấn đề đều không có vấn đề gì. Thậm chí yêu cầu xử phạt thành phố giáo dục văn phòng một cái phó chủ nhiệm cũng thì thôi. Nàng dựa vào cái gì cùng ủy ban thành phố phó trưởng ban thư ký Tôn Nam Sơn băn khoăn? Mọi người đều biết Tôn Nam Sơn là mới Thiên Hằng phía sau màn hắc thủ. Phía trước Tôn Hướng Sơn thậm chí tự tiện hướng công tác tổ lần lượt hắc tài liệu lại càng thiếu. Chút nữa hư lắm rồi Vọng Sơn máy tính rơi xuống đất đại kế. Nhưng là từ Tịnh Nghi tại công khai nơi yêu cầu thành phố xử lý Tôn Nam Sơn thậm chí còn có càng nhiều tiến thêm một bước yêu cầu, thành phố lại cảm thấy không tiếp thụ được. Vấn đề lớn nhất là Tinh Châu thành phố có lẽ hay là không rõ tin tức đường cao tốc rốt cuộc có thể làm gì. Trên thực tế ngay từ Tịnh Nghi đều không rõ Internet rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng rất nhanh liền hướng Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố vạch một cái phi thường minh xác sự thật, chúng ta Vọng Sơn máy tính tại tin tức trên đường cao tốc xây dựng cực kỳ thực lực. Thành phố rất nhiều trường kỳ không giải quyết được vấn đề lớn chỉ cần giao cho chúng ta có thể giải quyết dễ dàng. Trên thực tế Vọng Sơn máy tính từ trên xuống dưới đối với Internet tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là cùng hỏi đường người mù không sai biệt lắm. Ngay từ Vọng Sơn cũng là tháng trước mới vừa vặn lên mạng. Nhưng là từ Tịnh Nghi loại này thuyết pháp cũng rất có lực hấp dẫn. Lập tức thì có một vị phó thị trưởng dò hỏi, cái gì là thành phố trường kỳ không giải quyết được vấn đề lớn? Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu vấn đề có tính không? Cái này thật đúng là thành phố trường kỳ không giải quyết được vấn đề lớn. Trương Bí Thư vì giải quyết Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu vấn đề 2 năm qua không biết chạy bao nhiều chuyến tỉnh thành, vị này phó thị trưởng cũng không cho rằng từ Tịnh Nghi có thể giải quyết vấn đề. Chỉ là thuận miệng vừa nói mà thôi. Đối với Tinh Châu thành phố mà nói, phát triển kinh tế có 3 tờ biển chữ vàng thì phải là Thiên Thu Núi, Tinh Châu Tín Thác cùng Tinh Châu lợn rừng. Thiên Thu Núi tại cả Giang Đông tỉnh, cả cái Trung Quốc, thậm chí Đông Á cùng Đông Nam Á khu đều là phi thường nổi danh đạo môn thánh địa. Hàng năm đều có ngàn vạn đạo môn tín đồ đến Thiên Thu Núi hành hương. Tinh Châu thành phố quang vé vào cửa tiền có thể thu mấy ngàn vạn. Tinh Châu Tín Thác giúp đỡ ủy ban thành phố trông coi nửa túi tiền. Hơn nữa to gan lớn mật, thậm chí bị cho rằng Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang. Hàng năm chỉ là bên ngoài lợi nhuận đều có vài ngàn vạn nguyên. Hơn nữa là trọng yếu hơn là chỉ cần thành phố một câu Tinh Châu Tín Thác có thể thay đổi mấy cái trăm triệu tài chính. Tinh Châu Hắc Chư đồng dạng có thể nói là cả nước nổi danh, thậm chí danh dương Đông Nam Á. Hàng năm chỉ là xuất khẩu giá trị sản lượng có thể đạt tới hơn tỷ nguyên. Tinh Châu thành phố đã muốn quay chung quanh Tinh Châu lợn rừng tạo thành một đầu sản nghiệp liên hoàn dây xích, nhưng lại để cho Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố cực kỳ vấn đề đau đầu, chính là Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu không tại thành phố mà là một mực tỉnh thực phẩm công ty trong tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.